Chương 716, sai vị trí nhân sinh 14. Mạnh Tiêu trên mặt giấu tay tuy rằng hồng lại không nặng, Mạc Tư Kỳ đánh nàng cái tát thời điểm, bởi vì liền khí mang nghĩ mà sợ, trên người không có gì khí lực, trên tay lực đạo không đủ, cũng không có đánh hơn trọng, cho nên hiện tại Mạnh Tiêu bộ dáng nhìn hoàn hảo, không giống như là bị hành hung qua bộ dáng. Nhất là Vương Giáo Luyện nhìn đến Mạnh Tiêu cũng không có bị suýt nữa bị nàng hại Mạc Tư Kỳ đè nặng đánh. Trong đầu trước hết đối Mạc Tư Kỳ đổi cái nhìn một ít, lấy cô nương này tính tình, trước đó Mạnh Tiêu làm như vậy quá phận sự tình lúc này còn có thể lánh tĩnh như thế, có thể thấy được quả thật có thay đổi chính mình tính tình. Không đợi Vương Giáo Luyện nói chuyện, mặt đất ngồi Mạnh Tiêu đột nhiên khóc đối Vương Giáo Luyện lớn tiếng nói, huấn luyện, ta muốn khiếu nại Mạc Tư Kỳ cùng Văn Song Song đối với ta sử dụng bạo lực, các nàng cố ý tại trên người ta bí ẩn vị trí đánh. Ta yêu cầu nghiệm thương khiếu nại các nàng. Vương Tiểu cùng Mạc Tư Kỳ, Văn Song Song ba người đều bị Mạnh Tiểu cái này vô sỉ thái độ cho kinh hãi đến. Tuy rằng lúc trước Mạc Tư Kỳ là thật sự đánh nàng, còn không phải là bởi vì Mạnh Tiểu lúc trước không có hảo ý các nàng mới động thủ. Hơn nữa động thủ chỉ có Mạc Tư Kỳ, Mạnh Tiểu thế nhưng liền can ngăn Văn Song Song đều cùng nhau cáo đi vào. Kỳ thật nếu không phải Vương Tiểu rời đi sớm còn tìm Vương Giáo Luyện, Mạnh Kiều ý định liền Vương Tiểu đều cùng nhau cáo, Mạnh Kiều thể chất rất đặc biệt, một chút dấu vết cũng sẽ ở trên người nàng mở rộng đặc biệt đáng sợ. Mạnh Kiều tin tưởng mình vết thương trên người tại nghiệm thương thời điểm nhìn khẳng định đặc biệt nhìn thấy mà giật mình, lần này tuyệt đối có thể làm cho Mạc Tư Kỳ cùng Văn Song Song chịu không nổi, khóc chung Mạnh Kiều còn nhìn Vương Tiểu một chút, có chút không cam lòng Vương Tiểu thế nhưng tránh thoát một kiếp này. Văn Song Song không biết Mạnh Kiều có như vậy thể chất, nhưng mà nàng vừa nhìn Mạnh Tiểu biểu tình liền biết đối phương khẳng định không có hảo tâm, trong lòng hối hận lúc trước không đem Mạnh Tiểu như vậy tiểu cô nương để ở trong lòng, thật không nghĩ tới bây giờ tiểu nữ hài thậm chí có như vậy tâm kế. Bất quá Văn Song Song không phải người thường, nàng lập tức tiến lên đỡ Mạnh Tiểu, trong miệng còn khuyên, Mạnh Tiểu, đều là một cái phòng ngủ, việc này nếu không phải trước ngươi động tác không cẩn thận, thiếu chút nữa thương tổn được Tư Kỳ cũng không tốt tức giận đánh ngươi. Hơn nữa ta cũng không động thủ đánh ngươi, ngươi như thế nào có thể Văn Song Song, không cần ngươi giả mù sa mưa để ta ghê tởm, ngươi cùng các nàng hai cái là một phe, đều bất an hảo tâm, chưa dùng tới ngươi như. Vậy rồi cha đến làm người tốt. Mạnh Kiều đột nhiên tức giận mắng rất đẩy Văn Song Song một chút. Văn Song Song lời còn chưa dứt liền bị Mạnh Kiều mạnh đẩy cái té ngã ngã ngồi trên mặt đất, đâu không cẩn thận liền đụng phải chân giường thượng, nhất thời một trận choáng váng đầu. Mạc Tư Kỳ cùng Vương Tiểu vừa nhìn lập tức liền nóng nảy, liền Vương Giáo Luyện đều vội vàng lại đây xem xét Văn Song Song đầu, nhìn có hay không có đập hỏng rồi. Kết quả vừa nhìn liền phát hiện Văn Song Song trên đầu thế nhưng sưng lên một cái tiểu bao. Mạc Tư Kỳ nhất thời nổi giận, nhìn chằm chằm Mạnh Kiều mắng, ngươi người này thật là không nhìn được người tốt tâm. Trong khoảng thời gian này nếu không phải Song Song chăm sóc ngươi, liền ngươi kia nội vụ trình độ ngươi được mỗi ngày thêm luyện ăn cửa sổ nhỏ khẩu. Bây giờ lại như vậy đối Song Song, ngươi muốn đi nghiệm thương liền đi nghiệm thương đi, ta Mạc Tư Kỳ không sợ ngươi. Văn Song Song có điểm choáng đầu, nàng vừa mới thừa dịp tiếp cận Mạnh Tiểu thời điểm, âm thầm đem mình trong khoảng thời gian này tụ tập lại duy trì dáng người lực lượng đều đưa vào Mạnh Tiểu trong cơ thể. Lực lượng này không nhiều, không có gì khác tác dụng, nhưng mà đánh tan Mạnh Tiểu trên người lúc trước bị Mạc Tư Kỳ đánh ra đến thương vậy là đủ rồi. Chỉ cần Mạnh Tiểu trên người không có thương tổn, nàng cái gì tính toán đều vô dụng, nghiệm thương cũng không sợ, chỉ là Văn Song Song nay lực lượng bị phong, không dễ dàng tụ tập một chút lực lượng một phát ra đi thân thể nhất thời liền có điểm hư, kết quả một cái không chú ý liền bị Mạnh Tiểu cho đẩy cái đại té ngã, còn đem đầu cho đụng phải. Văn Song Song ngồi dưới đất đầu choáng váng mắt hoa nửa ngày mới hòa hoãn lại, tại Mạc Tư Kỳ cùng Vương Giáo Luyện, Vương Tiểu ba người kéo đỡ hạ bò lên thân, Văn Song Song ngồi ở bên giường che đầu góc của mình. Cũng không nhìn Mạnh Kiều, mà là trực tiếp đối Vương Giáo Luyện nói, huấn luyện, nếu Mạnh Kiều thái độ kiên quyết như vậy, kính xin ngài mang theo Mạnh Kiều đi nghiệm thương, vừa mới Tư Kỳ tức giận đích sắc đánh nàng hai cái tát, nhưng cũng là Mạnh Kiều làm việc quá phận. Lại nói Tư Kỳ lúc ấy liền khí mang sợ, căn bản không có gì khí lực, ngươi nhìn trên mặt nàng thương liền biết đánh không nặng, sau Tư Kỳ liền bị ta kéo ra khuyên trụ, chúng ta căn bản không đem nàng thế nào. Nay nàng muốn nghiệm thương liền nghiệm thương, nhưng mà nghiệm thương sau ta hy vọng huấn luyện có thể đem nàng điều ra chúng ta phòng ngủ, nàng hôm nay có thể dùng nước sôi cố ý nóng chúng ta, còn dứt khoát vu hãm chúng ta, sẽ cùng nàng ở cùng một chỗ. Vạn nhất nàng lòng mang oán hận buổi tối dùng nước sôi bỏng chúng ta mặt làm sao được. Song Song nói rất đúng, Mạnh Kiều muốn nghiệm thương liền nghiệm thương, nhưng mà chúng ta tuyệt đối không nên cùng như vậy ác độc nhân ở cùng một chỗ. Huấn luyện ngài nhất định phải đem nàng xách đi, chúng ta đáng sợ chết nàng trả thù chúng ta. Văn Song Song là bình tâm tĩnh khí, mà Mạc Tư Kỳ lại là trong lòng nộ khí trọng, thêm vừa mới động thủ thời điểm đánh là Mạnh Kiều bí ẩn bộ vị. Căn bản không sợ Mạnh Kiều làm cho người ta cha, bởi vậy Mạc Tư Kỳ cũng là vẻ mặt kiên cường kiên trì nhượng Mạnh Kiều đi nghiệm thương. Vương Tiểu vừa nhìn Văn Song Song cùng Mạc Tư Kỳ đều biểu thái, lập tức cũng đi theo lên tiếng ủng hộ hai người. Huấn luyện, lần này thật không là chúng ta không có đoàn đội tinh thần, quả thực là vô luận chúng ta như thế nào chiếu cố nàng Mạnh Kiều cũng không mua chướng còn ghi hận chúng ta, như vậy nhân chúng ta thật sự sợ cùng nàng chung sống. Vương giáo luyện vừa nhìn Văn Song Song cùng Mạc Tư Kỳ thái độ kiên quyết như thế, trước liền tin vài phần hai người lời nói. Về phần Văn Song Song cùng Mạc Tư Kỳ, Vương Tiểu ba người chăm miệng một lời kiên quyết nói muốn điều chỉnh Mạnh Kiều phòng ngủ sự tình, Văn Song Song chính là không nói hắn cũng phải như vậy làm. Vương giáo luyện trong lòng cũng sợ hãi Mạnh Kiều thật cùng Văn Song Song nói dường như, nửa đêm hướng mặt người thượng tạt nước sôi, nha đầu kia nhìn điệu xỉu, từ nàng mấy ngày nay ép buộc liền biết không phải là thiện tra. Vương giáo luyện đều không biết nho nhỏ này tuổi tác nữ hài, tâm tư thế nhưng có thể hư hỏng như vậy. Hắn trực tiếp đối Văn Song Song ba người nói, nếu các ngươi cũng kiên trì muốn cho Mạnh Tiểu nghiệm thương, ta đây liền mang theo nàng đi nghiệm thương, về phần đổi phòng ngủ sự tình, các ngươi yên tâm, vô luận việc này có phải thật vậy hay không, ta cũng sẽ không nhượng Mạnh Tiểu tiếp tục cùng các ngươi một cái phòng ngủ. Vương giáo luyện nói xong cũng mang theo Mạnh Tiểu rời đi phòng ngủ. Hơn nữa trong lòng quyết định chủ ý, nếu Mạnh Tiểu lần này là vu hãm người khác, hắn nhất định phải đem Mạnh Tiểu khuyên lui, nếu không phải vu hãm, vậy thì nhượng đánh nàng hai người xin lỗi, sau đó đem Mạnh Tiểu một người phân một đơn độc phòng ngủ. Đương nhiên liền tính phân một đơn độc phòng ngủ, hắn về sau cũng muốn vẫn trọng điểm chú ý Mạnh Tiểu, nếu tại phạm một chút sai hắn đều muốn đem người khuyên lui. Vương giáo luyện cảm thấy hôm nay việc này vô luận Mạnh Tiểu có phải là thật hay không bị đánh. Nhất định là nàng trước không đúng, kia trong phòng ngủ ba nữ tử vẫn chiếu cố Mạnh Tiểu, không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên bắt nạt nàng. Hơn nữa lúc trước Mạnh Tiểu cũng hoàn toàn không có biện giải qua chính mình không lấy ra phòng nhân, vậy thì thuyết minh việc này là thật sự. Nói thật, Vương giáo luyện cảm thấy chính là hắn đụng tới việc này đều phải đánh nhân, đây cũng quá ác độc, cái này trên người rơi xuống vết sẹo, đừng nói nữ hài vốn là thích đẹp, chính là nam hài vậy cũng không tiếp thụ được a.